Em cứ chạy đi, tôi sẽ tìm em. Chương 6, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Nhã Kỳ vừa dậy xuống nhà đã không thấy Cố Bắc Thần đâu, liền hỏi quản gia Kim. Ông có thấy A Thần đâu không ạ, thưa phu nhân? Ông chủ đã ra ngoài từ sớm rồi ạ, cháu cảm ơn ông. Phu nhân, xin ngài đừng như vậy, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Hơn nữa phu nhân mau xuống ăn sáng đi ạ. Vâng. Vào phòng ăn, hôm nay cô ăn một mình, trong lòng cảm thấy trống vắng. Anh ta đi đâu nhỉ? Sao lại để mình ăn cơm một mình chứ? Anh ta đi đâu thì kệ chứ liên quan gì tới mình. Ăn xong, ở nhà cô quả không thể ngồi yên. Cô nói với quản gia Kim, ông ơi cháu ra ngoài chút nhé. Vâng, để tôi chuẩn bị xe cho phu nhân. Dạ thôi không cần đâu ạ. Nói rồi cô ra ngoài đứng chờ một lúc thì có cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu dài đi con BMW tới. Cậu tới lâu thật đấy. Nhã Kỳ giọng hờn dỗi vừa nhìn cô gái tóc nâu vừa mở cửa xe. Ôi bạn hiền, mới đợi có 10 phút mà đã không đợi nổi à. Cô gái tóc nâu cười cười nhìn Nhã Kỳ. Ai muộn vẫn là muộn chứ. Rồi thì tại hạ muộn, tại hạ tội đáng muôn chết. Xin nữ hoàng đại nhân lượng thứ. Cô gái tóc nâu trêu chọc Nhã Kỳ. Nể tình ngươi đã biết lỗi, ta sẽ rộng lượng miễn tội chết, nhưng phải đưa ta đi ăn đã. Vì thần tuân mệnh. Ha ha ha, hai cô gái sau khi diễn vở kịch cổ trang ngồi cười ha hà. Người khác nhìn vào lại tưởng xinh đẹp mà bị điên. Tại chỗ của Cố Bắc Thần, hắn đã bắt anh chàng ngồi nói chuyện với Nhã Kỳ về trụ sở của bang Long Hồ. Trong căn phòng kín màu đen đặc trưng, Cố Bắc Thần ngồi trên chiếc ghế xoay nhìn xuống dưới cất giọng băng lãnh hỏi. Nói xem mày và vợ tao có quan hệ gì? Chúng tôi là bạn. Anh ta sợ tới mức nói không nên lời. Có thật chỉ là bạn không? Cố Bắc Thần không tin những điều anh ta nói, hỏi lại để chắc chắn. Đúng vậy, nếu mày nói dối tao đảm bảo, không chỉ mày mà những người liên quan tới mày đều sẽ không được yên đâu. Nói xong Cố Bắc Thần cầm khẩu súng bắn 4 phát vào chân và tay anh ta, bây giờ có lẽ anh ta có thể đã thành phế nhân rồi. Mặt Cố Bắc Thần bây giờ không khác gì một con quỷ từ địa ngục, khác xa với nét mặt ôn nhu đối với Nhã Kỳ. Cố Bắc Thần nhìn một cách muốn đưa chàng trai kia đi gặp tử thần, nói. Nếu để tao thấy mày còn gặp vợ tao một lần nữa thì mày biết thế nào rồi đấy. Công ty cho đến ba mẹ hay em gái mày đều sẽ chết. Tôi biết rồi, ngay lập tức một đám người mặc đồ đen lôi anh ta ra ngoài. Reng. Điện thoại của Cố Bắc Thần vang lên. Alo, thưa ông chủ, phu nhân. Đầu dây bên kia là quản gia Kim. Vừa nghe tới phu nhân và giọng sợ hãi của quản gia Kim, sự bình tĩnh và phán đoán của Cố Bắc Thần đã không còn nữa. Cô ấy làm sao? Dạ phu nhân, đi chơi với ai? Đã một tiếng rồi tôi gọi điện mà không nghe máy. Tôi biết rồi, Cố Bắc Thần dập máy tức giận nghĩ. Khốn kiếp! Trịnh Nhã Kỳ, có phải em lại muốn trốn đi nữa không? Lần này thì bạn em cũng đừng hòng tôi tha cho. Hắn chạy nhanh xuống dưới lái con Ferrari phiên bản giới hạn phóng đi. Trên xe hắn đạp ga như điên, người trên đường đều phải né ra. Hắn đang đi thì thấy một con BMW đang đi với tốc độ khá nhanh. Và cô gái đang ngồi nghịch điện thoại là Trịnh Nhã Kỳ. Thấy vậy hắn liền vòng xe giữa đường, làm xe của Nhã Kỳ và cô gái tóc nâu kia như muốn lộn lên. Cố Bắc Thần bước xuống xe, may mà cô gái tóc nâu thắng lại kịp. Hai cô gái bước xuống xe, cô gái tóc nâu chính là một trong hai người bạn thân của Nhã Kỳ, có bố là chủ tịch tập đoàn về điện tử lớn tên là Phạm Vân Nga. Lên tiếng, nè anh kia, anh bị khùng hay sao mà dừng xe giữa đường vậy? May mà tôi thắng kịp, không thì bây giờ đã có án mạng rồi đó. Vân Nga liên tiếp sổ ra quy định an toàn giao thông. Nga ơi, Nhã Kỳ bây giờ mới nhùn rõ Cố Bắc Thần thì run. Sao, Vân Nga vẫn chưa hết tức, quay ra nói to, mày nhớ hôm bữa tao nói là tao có hôn phu tương lai không mày? Giờ mày nhắc làm gì? Kệ bà nó đi, xử thằng này trước đã. Vân Nga không suy nghĩ đáp lại luôn. Đây là hôn phu tương lai của tao đó mày. Kệ, cái gì, Vân Nga đang định phản bác lại thì bây giờ mới tiêu hóa những gì Nhã Kỳ nói thì hoảng hồn. Ý mày đây là cố bác thần. Gật gật, Nhã Kỳ không nói gì chỉ im lặng gật gật. Bây giờ cố bác thần mới tiến lại gần lên tiếng. Trịnh Nhã Kỳ em to gan thật đấy. Lại muốn trốn đi đâu nữa, lần này là đi qua Dubai hay London, tôi chỉ đi uống cà phê với bạn thôi, có trốn đi đâu đâu. Mà nói đúng ra có muốn trốn cũng không được. Nhã Kỳ ngước mắt lên nói rồi lại cúi xuống lý nhí. Em vừa nói gì tôi không nghe rõ. Đâu có, tốt nhất là thế, còn cô đã dẫn vợ tôi đi mà lại còn dám to tiếng. Tôi chỉ, đó là tôi gọi rủ cô ấy đi chơi. Im miệng lên xe ngồi. Nhã Kỳ cũng không nói gì nữa, lên con BMW ngồi thay vậy cố bác thần liền trừng mắt nói to. Xe tôi, Nhã Kỳ lại mở cửa đi sang con Ferrari ngồi. Thấy cô đã ngồi vào xe cố bác thần lộ ra vẻ mặt tử thần nhìn chằm chằm như xuyên thấu tim gan Vân Nga nguy hiểm nói. Sau này cô mà rủ vợ tôi đi chơi thì tốt nhất nên báo cho tôi một tiếng. Sau đó không đợi câu trả lời cố bác thần cất bước đi tới xe mình ngồi. Vào xe hắn vẫn giữ nguyên bản mặt tử thần làm Nhã Kỳ sợ khiếp vía. Không khí bây giờ thật nặng nề. Nhã Kỳ đến thở mạnh cũng chẳng dám, cô nghĩ. Anh ta sao vậy chứ? Mình có làm gì sai đâu, chẳng lẽ bây giờ đến đi chơi cũng không cho? Sau này em có thể đi chơi nhưng ít nhất nói với tôi hoặc quản gia Kim một tiếng nghe chưa, đừng làm tôi lo. Cố bác thần đột nhiên lên tiếng làm Nhã Kỳ hết hồn. Vâng, dù gì cũng tới trưa rồi, em muốn đi ăn cái gì không? Có, bình thường người khác nói chuyện với cố bác thần đều phải e dè 9-10 phần vì khí thế vì quyền lực của hắn, ai dám ăn nói với hắn như cô cơ chứ? Nhưng khi nghe cô nói muốn ăn hắn lại rất vui. Cố bác thần hắn chính là đang tự đặt ra một công việc lớn lao hơn cả làm việc với hắn, đó là làm cho cô béo lên, mục tiêu là 60kg. Đối với cố bác thần chả có gì quan trọng hơn công việc, không ngờ cũng có ngày thế này. Em muốn ăn gì? Tôi muốn đi ăn bánh kem, kem, uống nước ép, muốn ăn, tất cả những món cô nói đều là đồ ngọt. Không, cố bác thần kiên quyết. Tại sao? Vì ăn không no, không đủ chất dinh dưỡng. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Nhã Kỳ không nói gì thêm, gương mặt ỉu xìu. Thấy vậy cố bác thần cũng buồn cười, cô dỗi trông lại rất đáng yêu nha. Nhìn cái má phúng phính của cô thật dễ thương, cố bác thần lấy tay véo yêu một cái nói. Thôi được rồi, tôi sẽ đưa em đi ăn. Chỉ một lần thôi đấy. Thật không? Nhưng có điều kiện, đúng là thừa cơ hội quá mà. Em nói cái gì đấy? Không có gì, gọi tôi là chồng yêu. CC chồn, cô khó khăn nói như đánh vần cuối cùng ra chữ chồn. Làm cho cố bác thần suýt đâm xe. Ai là chồn? Không có, tôi thực không gọi được à, gọi hay không ăn? Gọi, thấy vậy cố bác thần cũng cười thầm. Chồng, yêu, cô khó khăn nói từng từ một. Gọi lưu loát chút, dạ, chồng yêu, tốt. Từ lúc đó trên xe cứ im lặng không một tiếng nói, người thì sung sướng, người thì xót. Chắc mọi người cũng biết vì sao. Cố bác thần nghĩ, không ngờ chỉ cho ăn mấy món lặt vặt mà cô ấy lại ngoan ngoãn nghe lời, cuối cùng tôi cũng nắm được điểm yếu của em rồi. Chắc sau này phải mua nhiều đồ ngọt mới được. Hello mọi người, chương này mình viết 2 ngày luôn đó nha. Tay mình sắp gãy rồi, hu hu. Nhân tiện đây nói luôn. Sau này mình sẽ không viết tắt nữa và sẽ chú ý về việc viết hoa. Nhưng đôi khi lỡ sai chính tả, mong mọi người lượng thứ. Lịch đăng truyện cố định đây nè mọi người. Trong 1-2 tuần, hoặc 1 tháng, mỗi ngày mình sẽ đăng 2 chương bù cho lỗi lúc trước tập lạn. Nên mong mọi người lượng thứ cho lỗi lầm lú trước của mình nhé. Còn nữa, sau 1-2 tuần, hoặc 1 tháng, thì nếu còn chuyện thì chỉ có thứ 5. 6, 7 và chủ nhật mỗi ngày 2 chương thôi nhé. Mình sẽ cố gắng viết dài nha. Mong Mina, San tiếp tục ủng hộ mình. Arigato Mina, San, Sena, cách chương.